xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 12, Trung nữ nhi truyện. 3. Người tốt tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Nơi này là cấm tiến vào. Thấy Bardock trực tiếp đi hướng thang máy. Đây chính là ngoại lai nhân viên không thể tùy tiện vào. Coi như là hẹn trước người tốt, cũng muốn ở đại sảnh chiêu đãi viên cùng đi dưới tiến nhập thang máy. Bardock hiện tại cơn tức dâng lên, nơi nào quản được người khác thì thoại, cút ngay, nhàn nhạt hai chữ, trong nháy mắt khí thế phóng ra ngoài, bên trong lối đi hết thảy tường vỡ vụn ra, dày đặc thiểm điện đem nơi đây hoàn toàn bao trùm. A, yêu, yêu cái a, người cứu mạng a, trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu một hỗn loạn, trốn chạy chạy trốn, thét chói tai, thậm chí có người trực tiếp báo cảnh sát. Cát, cảnh sát, loại này ngay cả phàm nhân đều ước thúc không tới rác rưởi cũng có thể đối phó hắn. Mở cái gì thế giới vui đùa một, xú nha đầu, cho ta xuống tới. Khí thế vừa để xuống, hoàn toàn bao phủ cả tòa đại lâu, uy áp kinh khủng đem vô số người chấn động trên mặt đất. Tầng cao nhất, Hyuga Tuyết Nhi vốn đang xử lý lấy công ty phát triển sự tình. Nhất thời bị cổ khí thế này làm sợ, cả người từ trên ghế nhảy lên, bước nhanh hướng phía lối đi an toàn chạy đi. Chuyện gì xảy ra? Cha làm sao biết ta ở chỗ này? Là ai chọc cho hắn như thế sinh khí? Tuyết Nhi nào biết đâu rằng là chính cô ta chọc giận phụ thân. Hắn hiện tại xem như là làm đúng. Nếu là nàng còn ngốc tại chỗ này không đi xuống, Bardock thực sự sẽ đem nơi đây cho trực tiếp đánh cho không còn một mảnh. Tây đồ cảnh giới năng lực cũng không tệ lắm. Mới chỉ có mấy phút mà thôi. Bên ngoài tựu ra phát hiện không ít cảnh sát. Bardock tự nhiên không đồng ý để ý tới. Bọn họ miễn là không tiến vào nói nhảm với hắn là được rồi. Đương nhiên nếu là bọn họ dám đi vào uy hiếp hắn, vậy hắn không ngại tiễn bọn họ toàn bộ xuống địa ngục. Nổi nóng Bardock, chuyện gì đều làm được. Ngẫm lại năm đó, Bardock bởi vì lúc chấn động đưa tới xà cơ còn có tử nữ chia lìa. Hắn chính là dưới cơn nóng giận bị hủy một nửa vũ trụ a. Khi đó chết sinh linh căn bản không có thể sử dụng chữ số để hình dung. Cha, sao ngươi lại tới đây? Đều không nhắc trước nói cho ta biết một tiếng. Những thứ này người phía dưới chọc giận ngươi sinh khí. Là Tuyết Nhi không phải. Nhìn thấy lầu một đống hỗn độn, Tuyết Nhi đưa mắt phóng tới trên người của phụ thân. Tát khởi kiều lai, nàng mở công ty hầu như che giấu mọi người. Liền mẫu thân nàng cũng không biết. Bây giờ phụ thân tìm tới cửa, nàng tâm lý một vướng mắc, chỉ sợ phụ thân sẽ làm ra cái gì chuyện đáng sợ. Từ khi ra đời bắt đầu, Bardock liền vô cùng cưng chiều nàng. Miễn là tung ra một cái yêu kiều, chuyện gì đều nhận lời. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể dùng một bộ này tới hồ lộng Bardock. Hanh, ngươi chừng nào thì có thể để cho ta không cần quan tâm làm việc ở đây? Ngươi là người thường sao? Chuyện như vậy là ngươi nên làm sao? Tương lai chuyện sắp xảy ra ngươi không biết. Đệ đệ của ngươi nhóm, còn có Hoan Hoan cô muội muội này, thậm chí mấy cái người địa cầu, bọn họ đều là cái này thế giới phấn đấu. Ngươi khen ngược, ở chỗ này vội vàng công tác, ta xem cái này thế giới bị hủy, ngươi còn có mạng sống. Cơn tức vừa lên tới, Bardock lập tức hướng về phía nàng chửi ầm lên. Tuyết Nhi ngây người ngạc khuôn mặt, không biết nên làm sao bây giờ. Tự bắt đầu hiểu chuyện, phụ thân vẫn là lần đầu tiên bộ dáng như vậy. Ở trong mắt của nàng, phụ thân mãi mãi cũng là cái kia từ ái dáng dấp. Hôm nay phát sinh biến cố như vậy, trong lúc nhất thời làm nàng khó có thể tiếp thu. Ủy khuất vừa lên tới, nước mắt hoa hoa hoa lưu lại, nhìn Bardock đau lòng không thôi. Thế nhưng hắn không thể nhẹ dạ. Lúc này đây nếu là mềm lòng, Vậy thực sự không có thuốc nào cứu nổi. Không phản đối, ngươi còn nhỏ sao? Ta chẳng bao giờ quở trách thậm chí quản giáo quá các ngươi. Ta không phải hy vọng các ngươi có thể làm được Hoan Hoan, Nhạc Nhạc bọn họ như vậy. Thế nhưng chí ít, đang đối mặt nguy cơ thời điểm, dù sao cũng nên có một viên dũng cảm đối mặt tâm. Ngươi đem tất cả trách nhiệm giao cho các huynh đệ tỉ muội, giao cho ta người cha này. Tương lai nếu chúng ta đều chết hết, vậy ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Không sai, thực lực của ngươi bây giờ đúng là trên địa cầu xem như là vô địch. Thế nhưng ngươi về điểm này thực lực miễn là thoáng xuất hiện một cái lợi hại một chút nhân vật, tiện tay có thể lấy giết ngươi. Công tác cái rắm, trong nhà không có tiền sao? Muốn ngươi đi ra công tác, ngươi đòi tiền, ta đưa cái này vũ trụ tất cả tiền lấy cho ngươi tới. Một trận chửi ầm lên, Tuyết Nhi đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích cúi đầu, không cầm được nước mắt chảy ra ngoài. Ai, Tuyết Nhi à, phụ thân già rồi, không thể tất cả mọi chuyện đều giống như trước đây giống nhau khơi mào tới. Vì mẫu thân của ngươi, ngươi cũng có thể minh xác chính mình chân chính nên đi đường. Ngươi là của ta nữ nhi, ngươi là thần nữ nhi, khả năng vi phụ quả thực quá tàn nhẫn một ít. Thế nhưng vì tương lai của các ngươi, ta không thể để cho các ngươi trầm luân ở trước mắt An Nhạc ở giữa. Cười khổ một tiếng, lại thở dài, bà Đốc đưa tay sờ một cái đầu của nàng, tựa như khi còn bé giống nhau. Mười, không không, về nhà đi. Hảo hảo đi nhìn mẫu thân của mình. Tương lai nguy cơ cần các ngươi đồng tâm hiệp lực tới cứu lại. Xoay người, bà Đốc chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn phụ thân rời đi bóng lưng, Tuyết Nhi nước mắt càng là rừng đều không ngừng được. Miệng, môi nhuyễn rồi sao? Cũng là một chữ cũng không nói được tới. Xin lỗi, phụ thân, nữ nhi quá không hiểu chuyện. Để ngài quan tâm, bữa tiệc này thoá mà. Đem Tuyết Nhi trước đây những cái này không nên có ý niệm trong đầu sơ tán. Sau đó không lâu, toàn bộ địa cầu tiếp thu được tin tức kinh người. Xếp hạng thứ 5 tập đoàn công ty bị bên ngoài chủ tịch hội đồng quản trị tan rã, giao phó cho mấy vị khác chủ sự. Sau đó cái này chủ tịch hội đồng quản trị cũng theo mai danh ẩn tích, ly khai tòa cao ốc này. Bà Đốc vì không muốn gây phiền toái, trực tiếp thuấn di đến vài trăm thước ở ngoài, căn bản sẽ không có người phát hiện hắn cái này phần tử ngoài vòng luật pháp đã ly khai. Tuyết Nhi tư tưởng công tác làm xong, bà Đốc đi tới Tây Đô Edward học viện. Đối với Tuyết Nhi, bà Đốc còn hy vọng nàng có thể nhìn thẳng vào chính mình. Nếu như nàng thực sự khăng khăng một mực, như vậy bà Đốc cũng sẽ không lại đi bất kể nàng. Hắn sẽ thu hồi bảo hộ của nàng cánh chim, mặc kệ quá cuộc sống mình muốn. Tâm tư nhớ tới các nàng khi còn bé, từng cái khả ái đi theo cái mông của hắn phía sau. Thời điểm đó chúng nữ nhi, hồn nhiên ngây thơ đã có một viên dũng cảm tiến tới tâm. Nhớ kỹ có mấy lần, chúng nữ nhi nói phải giống như phụ thân giống nhau cường đại. Xác thực để ba Đốc hưng phấn không gì sánh được. Một vị cho rằng hổ phụ không khuyển tử, nhảy vào học viện đại môn. Ba Đốc trước tiên khóa được Ngô Vũ Nhi chỗ. Nữ nhi này so với Tuyết Nhi còn muốn không bằng a. Tuyết Nhi còn biết kiếm tiền có lợi cho sinh hoạt, cái này Vũ Nhi lại tới đọc sách. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, toàn bộ học viện run rẩy theo. Bà Đốc khí thế phóng ra ngoài, hoàn toàn đem trọn ngôi trường học bao trùm ở, để vô số người thở không nổi. Ngươi còn muốn chơi tới khi nào? Xú nha đầu, đi ra cho ta. Một tiếng quát lớn, uy thế này, so với Tuyết Nhi lúc còn muốn biêu hãn mấy lần linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.